Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 sửa sang lại. Giang Nam Như bố trí hảo khuê phòng, lại phát hiện cũng không trang trí chi vật, không khỏi có vài phần cảm khái. Nếu là đem nơi đây hảo hảo thu thập, lại cùng kia tầm thường thế gian nữ tử có gì bất đồng? Giang Nam Như nghĩ đến đây, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nàng tự thân bên lấy ra một viên bảo châu, cánh tay dài duỗi ra, thân mình một chướng, liền được khảm đến huyệt động đỉnh chóp, kia bảo châu đều có độ sáng. Huyệt động kinh kia bảo châu chiếu rọi sáng ngời vài phần, nhưng thật ra rất có vài phần thần tiên động phủ cảm giác. Thật vất vả có một cái đặt chân địa phương, Giang Nam Như cũng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nàng vẫn luôn phiêu bạc, đã sớm đem sở hữu đồ vật đều mang ở trên người. Lúc này có địa phương, tự nhiên đem một ít cồng kềnh chi vật lấy ra, ở kia phòng ở một góc. Giang Nam Như lấy ra hiểu rõ một đan lô, đặt ở chỗ này, lại ở chung quanh sáng lập mấy cái tấm ngăn, dùng để đặt một ít tùy tay dùng dược vật. Đến nỗi chữ vật vòng tay chung chai lọ vại bình, cũng phần lớn lấy ra, trừ bỏ thường dùng mấy vị đan dược. Nàng cư nhiên bên cạnh chút nào không lưu, xử lý xong rồi đan lô. Kia chữ vật vòng tay bên trong còn có một ít pháp khí. Những cái đó pháp khí hơn phân nửa tư chất không cao, cũng không hợp dùng, bởi vậy Giang Nam Như cũng không thường dùng. Từ nàng có kia thừa ảnh thất tinh kiếm lúc sau, liền vẫn luôn đem này coi như bằng thân pháp bảo. Có từng dùng quá vật gì khác, Giang Nam Như lại đem pháp khí bày biện ở một bên, nâng má nhìn nửa ngày, trong lòng không khỏi do dự. Nàng lúc này pháp khí hợp tay, lại là thiếu hộ thân pháp khí. Giống nhau nói đến, tu sĩ trừ bỏ chính mình vũ khí ở ngoài còn có một ít chiến giáp. Chiến giáp trừ bỏ có phòng ngự khả năng, còn có một ít còn lại công hiệu. Lại tỉ như, chiến ủng, cánh tay khải, nếu có thêm vào công năng, thậm chí có thể không cần hao phí linh lực, liền có thể trèo đèo lội suối, tăng cường tự thân thể lực. Xem ra, đến đi tìm một bộ vừa người chiến giáp mới là. Giang Nam Như trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc quyết định chủ ý. Kỳ thật, này hết thảy cũng chẳng trách Giang Nam Như. Nàng vốn là Lỗ Quốc tu sĩ. Lỗ Quốc tu sĩ hơn phân nửa không chú trọng chiến giáp. Thường thường thân xuyên bố y. Ở bọn họ lý niệm bên trong, chỉ có đạo pháp thông huyền, liền có thể lên trời xuống đất. Chớ nói nho nhỏ phòng ngự chi lực, nhưng là nơi này Sở Quốc lại là bất đồng. Sở Quốc tuy là tu chân quốc gia, nhưng tu sĩ lại nhiều lấy quan lại tình thế tồn tại. Còn có rất nhiều tu sĩ đang ở quân môn. Quân môn từ xưa đến nay đó là vũ khí cùng phòng cụ đều xem trọng. Cư nhiên hình thành cùng Lỗ Quốc hoàn toàn bất đồng tu chân lý niệm. Giang Nam Như không phải cái loại này cổ hủ người, tự nhiên có thể lấy thừa bù thiếu. Nàng vừa không sẽ không đi tu luyện đạo pháp, cũng sẽ không vứt bỏ hộ cụ chiến giáp bực này trang bị. Giang Nam Như đồ vật tuy nhiều, lại cực có trật tự. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử, đối với thu thập đồ vật có thiên nhiên thuộc tính. Thêm vào thời gian không dài, kia trống trải huyệt động cư nhiên thu thập gọn gàng ngăn nắp, sở hữu đồ vật đều đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương. Mặc dù là đồ vật không ít, đập vào mắt lại không hỗn độn. Đem sở hữu đồ vật đều chỉnh lý hảo, Giang Nam Như không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại đi kia vòng tay chung thăm dò, lại thấy nguyên bản mập mạp vòng tay chung cư nhiên trống trải lên. Giang Nam Như cực kỳ vừa lòng, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, lại phát giác vòng tay góc bên trong có mấy viên lóng lánh hạt châu. Kia hạt châu quang hoa không quá rõ ràng, thế cho nên Giang Nam Như ở thu thập đồ vật là lúc, cư nhiên đem vài thứ kia quên đi. Nàng tự vòng tay trung tướng kia mấy viên hạt châu lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, trên mặt thần sắc tức khắc khó coi lên. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Như trong tay hạt châu, cư nhiên là lâu ngày chưa từng nhớ lại ấm dương ngọc. Hết chương.